Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, gặp mặt nói chuyện Tùng Giang đoàn đội. Từ Nham nhìn xem mình cháu ruột, lời nói ngắn gọn nói ra, bộ đội là nói kỷ luật địa phương, không phải nói chuyện ân tình địa phương. Điểm này, người thân là doanh cấp quân sự chủ quan đều phân không rõ ràng. Vậy ta nhìn ngươi cái này doanh trưởng cũng mau làm chấm dứt. Từ Giang 10 phần không hiểu trở lại, đại bá, chuyện này nói cho cùng không phải liền là đang kiểm tra đứng muốn thu ít tiền sao? Vậy trước kia trọng đô tự vệ quân, không phải cũng làm như vậy sao? Liền tam đại khu đóng giữ bộ đội, cũng là không có chuyện liền phá một cái chất béo. Ta cũng không phải làm đặc thù, về phần lên cao đến độ cao này sao? Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Từ Nham uống ngụm nước trà, nhẹ giọng hỏi, chỉ chút chuyện như vậy, ngươi cảm thấy tần sư trưởng lại muốn cách trước mắt em rể ngươi, lại muốn đi hắn quân tịch, vậy cái này xử phạt kết quả là không phải có chút nặng? Khẳng định trọng a, Từ Giang không chút do dự trả lời. Nhưng vì cái gì muốn xử phạt nặng như vậy đâu? Từ Nham lại hỏi, Từ Giang ngơ ngẩn, ngươi phải hiểu được. Chúng ta tần chữ đầu bộ đội là theo giã lộ chuyển hướng quân chính quy. Cái này cơ sở ít nhiều có chút không có đánh tốt. Từ Nham sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cháu của mình. Phi thường nghiêm khắc nói ra. Xuyên phủ trước mắt lại không có ngoại địch. Vì lẽ đó cơ sở này là nhất định sẽ bị đào lên. Một lần nữa làm chắc. Con mẹ nó ngươi ở thời điểm này. Tốt nhất đừng hướng trên họng súng đụng. Hiểu chưa? Từ Giang nháy nháy mắt. Được thôi, ta đã biết. Về sau ta sẽ chú ý. Ghi ở trong lòng. Từ Nham nhắc nhở lần nữa một câu. Phượng Tường công ty tầng cao nhất bên trên. Tần Vũ nhúng tay nhìn xem trên bàn đám người nói ra. Lần này xuyên phủ vấn đề. Để chúng ta cùng khu 9 quân chính quan hệ. Trở nên càng thêm vi diệu. Trước kia không có vạch mặt. Ta còn có chịu thua nghe lời khả năng. Nhưng lần này đàm phán, Cố Ngôn, Lâm Kiêu, còn có Trần Hệ người đều tới. Chúng ta đợi về công khai cho thấy lập trường. Vì lẽ đó ta tại Tùng Giang sản nghiệp, tương lai là không có không gian phát triển. Đám người minh bạch Tần Vũ ý tứ, đều chậm rãi nhẹ gật đầu. Có câu nói rất hay, có được tất có mất nha. Tần Vũ giọng nói bình thản tiếp tục nói ra, mặc dù ta tại Tùng Giang sản nghiệp, tình cảnh trở nên rất xấu hổ. Nhưng dù sao xuyên phủ vẫn là lấy được. Nếu như muốn đối so một cái. Bên này không gian. Hiển nhiên cũng phải so Tùng Giang tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó ta ý nghĩ là. Chúng ta Tùng Giang đoàn đội phải từ từ theo khu 9 rút ra. Hệ thống cảnh vụ bên này cũng rút lui. Sao? Lão Miêu nói thẳng hỏi. Khẳng định phải rút lui a. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Tùng Giang là quân chính đương quyền, Thẩm Dần lại mẹ nhà hắn thị trưởng thành phố, người tại hắn phía dưới làm việc, khẳng định không có chỗ. Ai, lão Miêu nghe tiếng than thở, ta còn thực sự có chút không nỡ hắc phố cảnh ti. Phó Tiểu Hào trầm ngâm nửa ngày, chớp mắt hỏi, thế chiến thứ hai khu không thể cho chúng ta một chút hỗ trợ sao? Nếu như không có thế chiến thứ hai khu... Cái kia theo xuyên phủ vấn đề rơi xuống đất một khắc này. Chúng ta tại Tùng Giang những này bình bình lọ lọ, liền đều sớm bị Thẩm gia đánh nát. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trả lời. Bọn hắn có thể cho trợ giúp không lớn. Bởi vì ta trên người Cố Hệ nhãn hiệu quá nghiêm trọng. Phản cảm chúng ta là quân chính tổng bộ, mà không riêng gì một trận chiến khu Thẩm gia. Chu Vĩ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía lão Lý, nhẹ giọng tiếp tục nói ra, thúc, Tùng Giang khẽ động, người khả năng liền muốn theo thị nghị hội cùng khu nghị hội bên trên xuống tới. Cái này trong, lòng ta nắm chắc, lão Lý gật đầu, bất quá cũng tốt, người tại Tùng Giang làm tại Minh Bạch, cũng là cho Thẩm Dần làm chiến tích. Tần Vũ trấn an lấy nói ra, đến xuyên phủ bên này, ta là mình cho mình làm việc. Ha ha, người muốn để ta tại xuyên phủ làm gì a? Lão Lý cười hỏi, ta đem tự trị hội phó hội trưởng vị trí cho ngươi. đồng thời để ngươi kiêm nhiệm văn phòng bí thư trưởng, chủ yếu quản lý xuyên phủ địa khu 4 cái trọng trấn, cùng mấy ngàn phong lực thôn ăn uống ngủ nghỉ vấn đề, phát triển vấn đề, cùng cơ sở xây dựng vấn đề. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta không dối gạt ngươi, xuyên phủ đến bây giờ còn không có thuế vụ bộ môn, không có bộ xây dựng môn, cũng không có thống nhất thi hành chuẩn xác chính lệnh bộ môn. Những vật này cùng bộ môn khung, đều cần ngươi một chút xíu tới làm. Ngươi tốt nhất có thể theo Tùng Giang đào tới một chút người có thể tin được, hiệp trợ ngươi làm xong chuyện này. Đồng thời, ta cũng sẽ để Nguyễn gia, Từ gia, Tề gia đến phối hợp ngươi, thống nhất phổ biến chính lệnh, thống nhất quản lý. Phó Tiểu Hào nghe nói như thế, lập tức mắt sáng rực lên, quay đầu nhìn xem lão Lý nói ra, thúc, cái này một cái ngươi triệt để bay lên, Thẩm Dần phía sau có cái tốt cha, cũng liền mới quản một cái Tùng Giang, ngươi cái này trực tiếp thành một tỉnh phong cương đại lại. Lão Lý nghe nói như thế cười khổ, cầu thí cất cánh, đây là cái có thể mệt chết người việc. Thúc, chuyện xui xẻo này xác thực rất khổ. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, nhưng tạm không nóng nảy, từng chút làm, chậm rãi làm. Lão Lý chậm rãi gật đầu, chuyện này không dễ dàng làm xong, ta làm hết sức mà thôi. Làm xong, ngài ghi vào sử sách, không làm xong, cái này nồi ta lưng. Tần Vũ bắt đầu lắc lư, dẹp đi đi. Lão Lý lập tức khoát tay, sân khấu là của ta, hào quang là ngươi, ta tận lực hát tốt cái này xuất diễn, ở chỗ này làm chút hiện thực nhi đi. Tần Vũ biết lão Lý là một cái có chính trị khát vọng người, chỉ là tại Tùng Giang không có cái gì thi triển không gian, vì lẽ đó châm trước liên tục về sau, mới đem xuyên phủ trọng yếu như vậy quyền lợi đặt ở trong tay hắn. Loại này một loại tình cảm tích lũy về sau, thời gian dài tiếp xúc về sau, mới dần dần có tuyệt đối tín nhiệm. Đơn giản theo lão Lý nói xong về sau, Tần Vũ quay đầu vừa nhìn về phía lão Miêu. Xuyên phủ là không có hệ thống cảnh vụ, công việc này còn được ngươi đến làm. Trước kia không đều là liên bảo đoàn quản cảnh vụ sự tình sao? Lão Miêu có chút rất kỳ quái. Ngươi lúc này mới vừa tới, trực tiếp quyết đoán động những địa phương này, có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Ai? Tần Vũ than thở một tiếng. Ta là bất động không được. Chúng ta bộ đội nội tình cùng quân chính quy không giống. Đánh trận không có vấn đề, có thể quản lý thượng lại có vấn đề lớn. Binh sĩ, sĩ quan, đều là giữa đường xuất gia. Gia tộc quan niệm vô cùng nghiêm trọng, tự do tản mạn, không nhìn quân kỷ tác phong, đã xâm nhập đến thực chất bên trong. Nếu như bây giờ không đem vấn đề này giải quyết, thời gian dài tích lũy xuống đi, kia là sẽ náo ra phiền phức. Không có quy củ, liền dễ dàng bốc lên nội bộ ma sát. Một khi mỗ hai cái gia tộc phe phái đối lập lên, ta chén này thủy là thế nào đều bưng bất bình. Lão Miêu nghe nói như thế, lập tức mở to hai mắt nhìn. Vậy ý của ngươi là, để ta tới trực tiếp coi như ác nhân a? Bộ đội nội bộ, lập tức sẽ thành lập một cái duy trì trật tự bộ môn. Ngoại bộ vấn đề, cần nhờ hệ thống cảnh vụ giải quyết. Tần Vũ vỗ lão Miêu đầu chó, sắc mặt hết sức chăm chú nói ra, công việc này ngươi có thể hay không làm xong, liên quan đến chúng ta giá trị bản thân tính mệnh a. Ta không muốn làm, lão Miêu trực tiếp cự tuyệt, ngươi cùng lão Lý ưu tú như vậy, ta coi như cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật không tốt sao? Làm gì làm cái này cần tội nhân việc đâu? Tần Vũ nghe tiếng lập tức liếm lấy một câu. Chỉ có ngươi nhìn xem có giãn lớn nhất, có thể điểm mấu chốt lại nhất rõ ràng. Vị trí này vì ngươi không ai có thể hơn. Lão Miêu nghe nói như thế có chút hưởng thụ. Ngươi người này năng lực lớn nhất, chính là sẽ lắc lư. Ha ha, mà lại thành lập hệ thống cảnh vụ chuyện này. Ta không riêng muốn để ngươi diễn chính, còn muốn an bài cho ngươi cái cộng tác. Tần Vũ đang khi nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Khả Khả. Vị mỹ nữ kia, có hứng thú tại trong hệ thống cảnh vụ thi triển một chút ngươi cái kia đáng chết tài hoa sao? Tiếng nói rơi,